luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139. 139, Cổ Sơ Tình từ Hoa Khải Xương miệng bên trong hỏi rõ ràng địa chỉ. Cũng nói, bọn họ sẽ tận mau đi tới sau liền cúp điện thoại. Đã là giữa trưa, ngủ là khẳng định không thể ngủ. Rời giường, mặc quần áo tử tế. Cổ Sơ Tình thần sắc hơi có vẻ gấp rút đi chính sảnh. Theo Hoa Khải Xương nói, hoàng bên kia sông dị trạng là từ 30 mấy năm trước bắt đầu. Nhưng khi đó, hắn chỉ cho là có thủy yêu gây sóng gió, cũng không có quá nhiều chú ý. Qua một đoạn thời gian về sau, không biết làm gì nơi đó lại làm ra động tĩnh, nghe nói cái nào đó ban đêm, kia khu vực đột phát lũ lụt, không hiểu thấu bao phủ một thôn trang. Tốt vào lúc đó quốc gia đã ổn định, giải nguy cứu tế cực kỳ cấp tốc, tại nước vừa tràn ra dòng sông, nơi đó chính phủ liền gấp điều phái nhân thủ, rời đi người trong thôn. Từ đó về sau, mỗi qua tới mấy năm kia một mảnh đều sẽ xuất hiện thủy tai. Mà Hoa Khải Xương là khi đó, mới đem việc này thả lưu tâm, mở lúc nào cũng khắc chú ý cái chỗ kia. Rất nhiều thứ, một khi cố ý chú ý, liền sẽ phát giác khác biệt. Trải qua mấy lần quan sát về sau, Hoa Khải Xương phát ra, đáy sông dưới vật kia cũng không phải là thủy yêu đơn giản như vậy. Đường sông sát khí cực nồng, bên trong còn mang theo một sợi thi khí, như thế còn không tính, ngẫu nhiên lại vẫn sẽ lộ ra mấy cỗ địa phủ mới có khí tức. Lệch này khí tức tràn ngập ác ý, người sáng suốt vừa nhìn, liền biết có vấn đề. Phức tạp như vậy, Hoa Khải Xương tất nhiên là không thể bỏ mặc không quan tâm. Lại xuống nước tìm mấy lần, kết quả đều không thu hoạch được gì. Thẳng đến gần nhất khoảng thời gian này, đáy sông đồ vật tựa hồ bắt đầu sao động, lại làm ra trận thế, hắn mới theo manh mối tìm được vật kia chỗ ẩn thân. Nhưng cũng chỉ là tìm tới chỗ, lại không cách nào tới gần, bởi vì, đáy sông có một cái trận pháp, cái kia trận pháp quá tinh diệu, lấy hắn năng lực, còn không có cách nào phá cái kia trận pháp. Lúc đầu, lần này nếu như không có người tìm hắn, hắn cũng là định đem tin tức này truyền đi. Cổ Sơ Tình cúp điện thoại, đi vào chính sảnh, gặp Trương Đình Hồ cùng Dịch đạo trưởng hai đạo sĩ ngồi tại dưới sảnh trên thềm đá. Đang rơi xuống cờ tướng, nàng nhướng mày mỉm cười, hướng hai người lên tiếng chào hỏi. Trương đạo trưởng, Dịch đạo trưởng, Trương Đình Hồ thả tay xuống bên trong cờ tướng. Cười ha hả nói, đi lên, trong phòng bếp cho ngươi hâm nóng cơm. Nhanh đi ăn, cơm nước xong xuôi, thu dọn một chút, cùng đi Ma Đô Đạo Hiệp Tổng Hội. Cổ Sơ Tình kinh ngạc. Đi Đạo Hiệp Tổng Hội, người lão tổ chú thuật đã giải, không có nỗi lo về sau. Vây quét lăng ra đích sự nên nâng lên hành trình, ta mới vừa rồi cùng ngươi lão tổ thương lượng một chút. Dự định hôm nay liền xuất phát. Trương Đình Hồ dừng một chút tục lại nói. Chúng ta dự định đồng thời công phá còn lại mấy cái phó trận. Bức lăng lão quỷ hiện thân, lăng gia đã thành chính đạo nhân sĩ hàng đầu mục tiêu. Đặc biệt là tại Cổ Sơ Tình nói, lăng gia tựa hồ lại tại hoàng bên kia sông động thủ về sau. Đạo hiệp liền càng thêm không kịp chờ đợi muốn đem tiêu diệt. Bởi vì, đoàn người đều lo lắng lăng gia âm mưu sau khi bị nhìn thấu. Lại làm ra yêu thiêu thân. Cho nên, không thể tại kéo, càng xử lý sớm, càng có thể đoạt được tiên cơ. Cổ Sơ Tình nghe vậy, nghiêm mặt nói, vừa rồi ta tiếp vào Hoa tiền bối điện thoại. Lăng lão quỷ ẩn thân không sai biệt lắm có thể xác định. Trương Đình Hồ hơi dừng một chút. Lúc này liền biết Cổ Sơ Tình miệng Hoa tiền bối chỉ chính là ai. Hắn kinh ngạc nói, trùng hợp như vậy, Cổ Sơ Tình nhẹ gật đầu. Mọi người thương lượng một chút hành động phương châm cũng tốt. Theo ta được biết, lăng gia còn có mấy một người lợi hại vật không có hiện thân. Chúng ta muốn động hoàng hà dưới đồ vật, những cái này người khẳng định sẽ ra ngoài ngăn cản. Đến lúc đó, nhất định có một trận cứng rắn trượng muốn đánh. Trương Đình Hồ nghe vậy. Gật gật đầu, Cổ Sơ Tình cùng hai vị đạo trưởng nói dứt lời. Liền đi phòng bếp, Kỷ Hoàng Tu còn đang ngủ. Cổ Diệu ngược lại là dậy thật sớm, nhưng lại bồi Mục Đồng Quang đi tộc mộ bên kia. Mục Đồng Quang thông qua tự thân huyết anh chú sự tình, liên tưởng đến cổ gia trăm năm huyết chú cùng cái kia cùng hắn cùng nhau bị bắt đi nếp xưa bụi. Cổ gia huyết chú liên lụy hậu nhân, từ sau người từng cái không ngừng mất sớm đến xem, lang lão quỷ huyết chú hẳn là dưới tại nếp xưa bụi trên thân. Hắn muốn đi tộc trong mộ tìm xem, nhìn bên kia phải chăng có gì có thể phá nếp xưa bụi trên thân huyết chú đồ vật. Máu của hắn chú dẫn là trấn quan tài đinh, kia nếp xưa bụi đây này, tiểu viện u tĩnh, chỉ có phong tạp vật bên trong, ngẫu nhiên vang lên tiếng mèo kêu cùng sói gào âm thanh có chút không hài hòa. Cẩn thận nghe qua, còn có thể nghe thấy vài tiếng lão hổ thấp gào, bất quá, con hổ này thanh âm tựa hồ có chút không đủ gây sợ. Lại bị meo tiếng kêu ép xuống, chừng 3 giờ chiều. Mục Đồng Quang cùng Cổ Diệu từ tộc mộ bên kia trở về nhà. Hai người thần sắc nhìn qua đều có mấy phần nghiêm túc. Cổ Sơ Tình hỏi một câu, nhưng hai người lại đều nhìn trái phải nói hắn, chỉ nói để Cổ Sơ Tình dọn dẹp một chút, lập tức xuất phát tiến về đạo hiệp tổng bộ. Đến lúc này, Cổ Sơ Tình đã không để ý tới việc học, gọi điện thoại cho Trương Hải Khôn, hướng hắn xin một cái không biết ngày về khi nào giả. Trương Hải Khôn vốn không nguyện phê giả, dù sao đã sắp tiếp cận cuối kỳ, Cổ Sơ Tình lúc này rời đi, có thể sẽ đuổi không trở lại khảo thí, nhưng Cổ Sơ Tình nói rõ, nếu như nàng không đồng ý nàng xin phép nghỉ, kia Trương Lan sợ sẽ, quan hệ đến nhân mạng, mà lại còn là cháu gái của mình. Trương Hải Khôn suy nghĩ một chút, liền đem giả phê cho Cổ Sơ Tình, rời đi lão trạch trước. Tiểu Hắc đem gọi lại đoàn người bước chân, chỉ vào há mồm là có thể đem hắn nuốt mất đại lão hồ. Nói, đem Diêm Minh mang lên, Cổ Sơ Tình ngước mắt, trần trừ hỏi, vị tiền bối này là, tối hôm qua hổ yêu trợ bọn họ một thanh, đoàn người nhưng vẫn không náo rõ ràng hắn là ai. Tiểu Hắc liếm liếm vuốt mèo, ngữ không kinh người mà nói, đây là nhi tử ta, đám người, ngoặc kép. Mèo nói lão hổ là con của hắn, lời này mau bệnh lớn, cái này gen là thế nào đột biến, sinh ra cái lão hổ nhi tử. Diêm Minh mắt hổ liếc hướng Tiểu Hắc, đừng nói lung tung, quay đầu, nhìn về phía Cổ gia ba nhân khẩu, nói, ta là Diêm Minh, mấy trăm năm trước nhận được nhà ngươi tiên tổ tương chiếu. Mới có hôm nay cơ duyên, không nói nhiều. Nhưng lại để cho người ta nghe xong liền có thể rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cái này hổ yêu cùng Cổ gia sợ là nguồn gốc quá sâu. Cổ gia ba nhân khẩu hơi kinh ngạc, trong sách cổ không có ghi chép vị kia tiên tổ nuôi qua lão hổ à. Còn đem lão hổ dưỡng thành tinh, Cổ Sơ Tình ba người lấy lại tinh thần, ngược lại là không sao cả để ý Diêm Minh yêu tinh thân phận. Liền liền Trương Đình Hồ cùng Dịch đạo trưởng cũng mặt không gợn sóng. Bọn họ cách tu luyện này người, nuôi điểm vật nhỏ tại bình thường bất quá, không gặp Dịch nhà còn nuôi chỉ huyết anh sao. Cổ Sơ Tình nhìn về phía Diêm Minh, tiền bối muốn cùng chúng ta đồng hành. Diêm Minh thân hổ run lên, biến ra hình người, ta thiếu ngươi Cổ gia một phần tình, tình này không trả, lôi kiếp độ khó. Cổ Sơ Tình ung dung cười một tiếng. Kia vậy làm phiền tiền bối, có đại yêu tương trợ. Làm ít công to, nàng mới không khách khí với hắn đâu. Một đám người thương lượng xong, liền dự định xuất phát. Lúc này, phòng tạp vật bên trong vang lên một tiếng sói rên rỉ. Diêm Minh quay đầu, mắt đen không rõ hướng phòng tạp vật nhìn thoáng qua. Trầm lãnh nói, yêu tộc tu hành không dễ. Lang yêu dù phách lối, nhưng cũng còn tính là chính đạo. Tối hôm qua, là bị cổ trạch vọt lên lực lượng dụ hoặc, cho nên mới sẽ, Cổ Sơ Tình nghe vậy, quay đầu nhìn về phía ghé vào trên thềm đá cho đoàn người tiễn đưa mèo đen. Tiểu Hắc, lang yêu liền giao cho ngươi, xử lý như thế nào, chính ngươi quyết định. Tiểu Hắc ngáp một cái, lão Hắc ta cũng thật lâu không có điều giáo qua tiểu gia hỏa. Yên tâm đi thôi, chờ các ngươi trở về. Cam đoan cho ngươi một con thay đổi triệt đề, yêu xã hội, ái quốc, yêu dân tốt sói, đám người, ngoặc kép, Mado, một cái Mỹ Luân Mỹ Hoán trên biển thành thị, phồn hoa độ hoàn toàn không thua gì hoa nước thủ đô. Đạo hiệp tổng bộ vị rơi vào Mado vùng ngoại ô, là một cái hương hòa cường thịnh đạo quán, cũng là chúng đạo sĩ giao lưu điểm tụ tập. Chấp trưởng đạo hiệp chính là một cái đã có tuổi lão già. Cổ sơ tình trước kia vẫn ở tại Phú Tân, đối với ngoại giới đồng hành cũng không hiểu rõ. Tuy biết hiệp tồn tại, nhưng đối đạo hiệp nội bộ tổ chức kết cấu lại cũng không rõ ràng. Cổ sơ tình một đoàn người là sáng ngày thứ hai đến Mado. Tới đón bọn hắn người chính là đạo hiệp hội trưởng, cái này lão hội trưởng họ Lâm. Khi nhìn thấy cổ sơ tình cùng cổ diệu sau, lão đạo trưởng trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, mang theo mấy phần hoài niệm cùng nồng đậm tiếc hận. Lâm đạo trưởng thu hồi tình thần, hòa thuận cười một tiếng, đem đám người đón vào đạo hiệp, chờ đoàn người đều ngồi xuống về sau, mới sờ lấy râu dài, cảm khái nói, không nghĩ sinh thời, còn có thể gặp lại cổ gia người, những năm này vẫn không có tin tức của các ngươi, ta còn tưởng rằng các ngươi, cực khổ tiền bối nhớ thương, cổ gia hết thảy mạnh khỏe, cổ diệu hướng Lâm đạo trưởng lễ phép cười cười. Hắn tựa hồ cũng không kỳ quái Lâm đạo trưởng sẽ nói lời này. Cổ gia thịnh vượng lúc giao hữu tứ phương, bằng hữu rất nhiều, chỉ là cổ gia đặc thù, trong nhà lại có một nhóm cương thể lão tổ, đi ra ngoài bên ngoài đều ít có báo gia nguyên quán. Cho nên, biết cổ gia ở phương nào người rất ít, cái này Lâm đạo trưởng, liền cũng là trong đó một cái. Mạnh khỏe, Lâm đạo trưởng thần sắc phức tạp, thở thật dài một cái, to như vậy một cái gia tộc, chỉ còn lại hai cái tốt, cái này còn có thể gọi mạnh khỏe, nghe lần kia từ Xuân Dương Sơn trở về đạo hữu nói. Bọn họ là tại Xuân Dương Sơn gặp được cổ gia nha đầu. Khi đó cổ gia nha đầu độc thân vào núi trừ ma. Cái này chờ phong cách hành sự, cùng nàng tổ tiên như ra một trong, bất quá, ôi, đáng tiếc, hàn huyên vài câu. Tại đạo hiệp người lần lượt tới đạo quán về sau, Lâm đạo trưởng liền đem thoại đề chuyển đến chính sự bên trên. Một đám người liền như thế nào diệt trừ lăng ra thương lượng đã hơn nửa ngày. Mãi cho đến muốn ăn cơm trưa lúc, mới định ra phương châm ni có hành động phương châm, mặc kệ là cổ sơ tình hay là mục đồng quang, hoặc là diêm minh cái này kẻ đến sau, liền đều có chút không kịp chờ đợi đứng lên, qua loa ăn cơm trưa. Tại đến Mado xế chiều hôm đó, liền mang theo đạo hiệp an bài người, đi máy bay đi S tỉnh, đồng hành, còn có Lâm đạo trưởng cái này đạo hiệp hội trưởng, bọn họ chân trước rời đi Mado, chân sau liền có mấy đợt người từ đạo hiệp tổng bộ phân tán rời đi. Cái này mấy đạo nhân mã, là đi phá hủy thập phương trận cuối cùng mấy cái phó trận. Hết chương.